Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620 nóng bỏng tán. Giang Nam Như tất nhiên là không có trêu chọc lão nhân ý tứ. Nhưng kia lão nhân lại là hiểu sai ý tứ. Lạnh mặt, tự trong lòng ngực móc ra một khối ngọc phiến, ném cho Giang Nam Như, nói, đây là lão phu gần đây được đến đan phương. Nhưng chớ nói lão nhân ra khi dễ người trẻ tuổi. Nột, nơi này còn có nguyên liệu. Hôm nay chúng ta liền so một lần. Giang Nam Như đang muốn đẩy từ, lại thấy một bên Phương Vân liên tục lắc đầu. Chỉ phải căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng biết rõ lão nhân cực kỳ tự phụ. Có lẽ chỉ có thể đem đối phương đánh bại, mới có thể khiến cho đối phương thành thật nói chuyện. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, thoải mái hào phóng đáp ứng rồi xuống dưới. Kia dâu quai nón lão nhân thấy Giang Nam Như đáp ứng, tất nhiên là đại hỉ, duỗi tay ở trên hư không bên trong một chảo, liền trống rỗng chảo lấy ra một kiện lô đỉnh. Phải biết, tại đây giới tử bên trong, dâu quai nón lão nhân nhưng khống chế hết thảy, tự nhiên giống như là thần nhân giống nhau, này liền không ổn. Kia Phương Vân thấy dâu quai nón lão nhân lộ một tay, lại không thấy khen ngợi, ngược lại đem chu miệng, nói, chúng ta vốn chính là tới mua đan lô, ngài như vậy, cũng không phải là khi dễ chúng ta. Kia dâu quai nón lão nhân bất đắc dĩ lắc đầu cười, lại là trống rỗng một chảo, lại chảo ra một kiện lô đỉnh. Hắn đem ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, liền đem kia lô đỉnh phất động, đưa hướng nói Giang Nam Như trước mặt. Giang Nam Như đem tay ở kia lô đỉnh thượng nhấn một cái, kia lô đỉnh thân mình trầm xuống, liền rơi xuống nàng bên chân. Nàng thấy kia Phương Vân lại muốn mở miệng trêu chọc lão nhân, không khỏi ngắt lời nói, đa tạ tiền bối ban đỉnh, kia vãn bối liền không khách khí. Giang Nam Như ở kia lô đỉnh thượng nhẹ nhàng vuốt ve, còn chưa đem kia lô đỉnh toàn bộ xem biến, liền đã là biết là cái hảo đỉnh. Nàng đem kia ngọc phiến lấy ra, linh thức hoàn toàn đi vào trong đó, thần sắc lại là cực kỳ quái dị. Nguyên lai, kia lão nhân cho ngọc phiến sở tái, đều không phải là cái gì thần đan diệu dược, lại là một mặt nhất thường thấy, nóng bỏng tán. Kia nóng bỏng tán vốn là tầm thường dược vật, cho dù là phàm trần bên trong hiệu thuốc bên trong, đều có bán. Nhưng để cho Giang Nam Như kinh ngạc chính là, kia lão nhân sở cho phương thuốc bên trong, lại không một vật là cứu trị thuốc hay, ngược lại nhiều vì độc dược. Nếu là y theo lão nhân phương thuốc tiến hành luyện chế, đừng nói là luyện chế thành đan dược, ngay cả kia trị bệnh cứu người dược vật đều khó có thể luyện chế mà thành. Giang Nam Như trao mày, hơi chút một bên mục, lại thấy kia lão nhân cực kỳ cẩn thận, cư nhiên bắt đầu chọn lựa tài liệu, để cạnh nhau trí vào đan lô bên trong. Kia đan lô ngoại đã là bốc cháy lên ngọn lửa nướng nướng dưới, đan lô trung toát ra nhẹ nhẹ thanh hương. Giang Nam Như biết, kia đan lô trung thanh hương lại là lâu luyện đan dược gây ra. Kia đan dược luyện chế nhiều, ở kia đan lô bên trong, đều đã là lắng đọng lại xuống dưới, khiến người không thể không chú ý tới. Giang Nam Như ở không có động tác, lại ở trong đầu không ngừng suy tư. Kia lão nhân việc làm, hiển nhiên là muốn đem này bao nhiêu độc vật độc tính trung hòa, do đó luyện chế ra tạo phúc nhân gian linh dược. Nhưng những cái đó độc vật độc tính cực đại, há là như thế dễ dàng. Phương Vân không hiểu luyện đan chi đạo, lại thấy Giang Nam Như ở một bên ngốc chạm, chút nào không thấy động tác, lại xem kia lão nhân khi, lại là tập trung tinh thần, đem dược vật từng cái thật cẩn thận đặt đến đan lô bên trong. Kia lão nhân động tác quá mức cẩn thận, mỗi để vào một kiện dược vật đều phải suy tư một lát, tựa hồ là ở châm trước kia dược vật dùng lượng. Tuy là lão nhân động tác thong thả, nhưng lại không chịu nổi Giang Nam Như không chút sứt mẻ. Phương Vân không khỏi âm thầm sốt ruột. Nàng là gặp qua Giang Nam Như luyện đan chi thuật, nhưng lúc này Giang Nam Như không chút sứt mẻ, lại là không thể nề hà. Mắt thấy lão nhân hướng đan lô bên trong đặt dược vật tốc độ càng lúc càng nhanh, lại còn không thấy Giang Nam Như như thế nào động tác, Phương Vân trong lòng không khỏi nhéo một phen hãn. Hết chương.